Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Hoa Thiên, Beta, Di, Quân Mộ Khuynh gật đầu một cái. Không hiểu bọn họ bị gì, chỉ mới có một chút thời gian trôi qua thôi mà, nàng cũng không thèm nghĩ nữa. Xoay người ngồi xuống, thời điểm khi ánh mắt quét qua Thanh Hỏa Dòng binh đoàn. Nàng nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Doãn Thí Sát, như đang hỏi nàng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Tại sao phải đi gấp như vậy? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt cười, khe khẽ lắc đầu, cho dù nàng làm cái gì, hiện tại cũng không thể nói cho Doãn đại ca. Nếu có người vu tội Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, vậy thì phiền toái, có một số việc, bây giờ không thể nói cho hắn biết, đợi sau khi tỉ thí nói cũng không muộn. Các ngươi nhìn, đội trưởng đã trở lại rồi. Người của Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đều kêu lên. Đó là đội trưởng bọn họ, rốt cuộc đã trở về. Thật tốt quá, đội trưởng bị thương, kỳ tử kinh hô, các dòng binh hơi đi tới. Trên mặt có chút lo lắng. Ta không sao, Lý Khổ Nguyệt lắc đầu một cái. Để cho bọn họ không lo lắng. Nhưng mà tỉ thí ngày mai, Quân Mộ Khuynh ngồi ở chỗ đó. Chưa từng đứng dậy, cũng không nói gì, lặng lặng nhìn bọn họ chậm rãi đi tới. Sắp tới giờ rồi. Nàng còn cho là bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Xem ra là xảy ra chuyện, nhưng đã giải quyết rồi. Tạ ơn cô nương cho biết. Lý Khổ Nguyệt đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh. Lần này không phải là nàng, hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Không có gì, ngồi đi, Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói. Đây cũng là Hỏa Liêm trong lúc vô tình nghe được, cũng không hoàn toàn là công lao của nàng. Muốn tạ ơn thì phải tạ ơn Hỏa Liêm. Lý Khổ Nguyệt gật đầu, ngồi ở phía trước, sắc mặt có chút tái nhợt. Chúng ta dựa theo phương pháp của cô nương, rất nhanh đã giết máu mộc thổ thú. Nhưng đột nhiên xuất hiện một nam tử áo đen. Hắn rất lợi hại, nam tử áo đen, Quân Mộ Khuynh nhìn Lạc Ưng Hùng, là Mạc Liên. Lạc Ưng Hùng gật đầu một cái. Kỳ thực Mạc Liên là người của Lôi gia. Chính xác mà nói, là Lôi gia bồi dưỡng thành sát thủ, chuyên chấp hành nhiệm vụ. Mạc Liên, thú nhân đó, sẽ không. Lạc Du lập tức phản bác. Đó là thú nhân bọn hắn. Tại sao phải biến thành cái dạng này? Sẽ không, nhất định là bọn họ nói bậy. Ta không cần thiết lừa ngươi. Thật sự là Mạc Liên. Lúc đó ta không ở bên cạnh đội trưởng, nên đội trưởng mới bị thương. Lạc Ưng Hùng có chút tự trách. Nếu hắn sớm biết sẽ không rời đi một lúc như thế. Lạc Anh Ninh hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt Lạc Du, có cái gì không thể, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, lẽ nào lại sai sao, còn có Mạc Liên kia thấy ta cùng đại ca, liền lập tức rời đi, nhất định là do hắn nhận ra chúng ta, lý do gạt người này, quỷ mới tin, tên Mạc Liên đó, Tiểu Khuynh đã cứu hắn, dù gì cũng là ân nhân cứu mạng, bằng không liền bị cái người đột nhiên xuất hiện đó giết. Ai biết hắn không biết cảm ơn, còn tới giết đội trưởng, khả năng hắn thấy chúng ta, nên nghĩ người ở chung quanh cũng không chừng. Lạc Ưng Hùng nói, lúc đó Mạc Liên giống như là một con mãnh thú bị thương. Rất hung bạo, vô cùng tàn nhẫn, Mạc Liên, Lôi gia, bọn họ có quan hệ, đừng để ý những thứ này, trận đầu sẽ kết thúc, chúng ta nhanh đi về. Quân Mộ Khuynh nói, tên Mạc Liên đó. Lần đó bỏ qua cho hắn, là nàng nhìn đến mặt mũi thú nhân, nếu không, ta không cho ngươi động đến hắn, đó là người bộ tộc thú nhân, bất kể là thú nhân gì, hắn cũng không để bất luận kẻ nào tổn hại, ta chưa nói qua là muốn động hắn. Quân Mộ Khuynh liếc Lạc Du, nàng cũng không nói gì, kích động như vậy làm cái gì, hiện tại nàng chỉ nghĩ, chính là xem thật kỹ người Lôi ra diễn trò xong hết. Nàng cũng muốn nhìn một chút, người Lôi ra có cái gì ghê gớm, thấy một màn như vậy, có thể hay không phun ra máu. Long Vũ Dòng binh đoàn, qua ngày mai cũng không biết còn tồn tại hay không, không có là tốt rồi. Bằng không, người giết ta, xem ra, chính mình vẫn là không có đem hắn dạy tốt, quên đi từng bước một đến, người thu tới thế giới nhân loại, không phải là muốn học tập sao? Đúng vậy. Lạc Du gật đầu một cái. Chúng ta đi, Quân Mộ Khuynh không để ý đến Lạc Du. nhìn trận đầu đã kết thúc, Vương Thái Bảo tuyên bố những dong binh đoàn nào bị loại bỏ. Trận đầu tỉ thí này cũng kết thúc, toàn bộ dong binh đoàn cũng chậm chậm rời đi, Lạc Anh Ninh hướng về phía Lạc Du làm cái mặt quỷ. Bạch Nhãn Lang nói xong, liền đi theo, Tiểu Khuynh là vương của bọn hắn. Hắn dám giết vương, chỉ sợ trưởng lão bọn hắn cũng sẽ không đồng ý, nếu như biết Tiểu Khuynh bị giết. Nhất định sẽ cực kỳ tức giận. Bạch Nhãn Lang, chỉ những người vong ân bội nghĩa, còn có người của thú nhân tộc, sẽ tha thứ cho hắn sao? Chắc là có, các thú nhân đều là như thế, vẫn là trưởng lão kia tốt hơn một chút. Trở lại huyết nguyệt dong binh đoàn, đi tới chỗ nghị sự, ba người Lý Cổ Nguyệt đều kinh ngạc, những người này là ai? Làm sao sẽ bị trói ở chỗ này? Nhìn qua, bọn họ không giống như là người của dong binh đoàn, đây là có chuyện gì? Ở đây tại sao lại có người? Không có gì, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, Hỏa Liêm từ bên ngoài từng bước đi tới. Gương mặt mệt mỏi, chủ nhân, ta đã cảm giác được, ma triều bắt đầu dũng động, tin tưởng không lâu sau ma thú sẽ đến, con có, ta muốn ngủ một lát, Hỏa Liêm nói xong cũng ngã trên mặt đất, nặng nề ngủ, đừng đừng, người bị trói lớn tiếng kêu lên, ma thú bắt đầu dũng động, chẳng lẽ là huyết nguyệt dong binh đoàn chắc là không, vậy là đâu, lính đánh thuê đứng ở một bên đạp người nọ một cước. Kêu là cái gì, ngươi nếu muốn ma thú vây công, ta hiện tại liền đem ngươi đi ném trở về. Long Vũ dong binh đoàn cũng có ngày hôm nay, đây đều là công lao của quân cô nương. Nhờ có nàng, bằng không ngày mai biến mất, chính là huyết nguyệt dong binh đoàn, mà không phải Long Vũ. Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Anh Ninh tò mò hỏi. Bọn họ bất quá là một ngày không ở cùng, dường như có rất nhiều chuyện không biết vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Thực ra thì cũng không có chuyện gì. Chẳng qua là người của Lôi gia, phái người tới nơi này vẩy ma cỏ phấn, bị bọn ta phát hiện. Quân Mộ Khuynh hời hợt nói. Mới không phải, nếu không phải là cô nương, ngày hôm nay người bị ma thú công kích, chính là chúng ta, một lính đánh thuê trong đó nói. Nếu không phải là cô nương, bọn họ sẽ không biết những âm mưu này. Hết thảy công lao này, vẫn là của cô nương. Chuyện gì đã xảy ra? Lạc Ưng Hùng vội vàng hỏi. Rầm rầm, mặt đất đột nhiên rung dữ dội. Vang động kịch liệt này, ngay cả huyết nguyệt dong binh đoàn cũng cảm thấy. Đừng nói đến những địa phương khác. Sáng sớm ngày mai, có thể thấy Long Vũ dong binh đoàn bị san thành bình địa. Đây là thế nào? Nghiêm Thanh mở miệng hỏi. Hắn nghe xong hồi lâu, cũng không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sắp xảy ra, hắn loáng thoáng cảm giác được, là có đại sự. Quân Mộ Khuynh ôm lấy Hỏa Liêm trên mặt đất, đi ra bên ngoài, bọn họ đều không phải là muốn giết mình sao, hiện tại để cho bọn họ biết được bị ma thú công kích, không có sức đánh trả, đó là tư vị gì, tất cả mọi người đi theo ra nhìn cát bụi phía xa. Rất nhanh truyền đến âm thanh tiếng thét chói tai, hướng kia chính là Long Vũ dong binh đoàn, bầu trời đầy cát bụi, ma thú như một làn sóng nối tiếp một làn sóng, những nơi ma thú đi qua, đều biến thành đất bằng, không có người nào có khả năng thoát khỏi dưới chân ma thú. Lính đánh thuê công xã cảm giác được dưới chân rung động, Lôi Vân ở bên trong lớn tiếng cười. Đây là thú triều, ma cỏ phấn dẫn tới thú triều. Qua ngày mai, trên thế giới này sẽ không còn huyết nguyệt dong binh đoàn. Thế lực Lôi gia ở lính đánh thuê công xã lại tăng thêm một phần. Phong gia, Quân gia, bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ dẫm nát dưới chân. Nhất định, Lôi Vân đại nhân, đây là có chuyện gì xảy ra? Vương Thái Bảo lảo đảo đi tới, tỏ ra rất là hoang mang. Tiếng động này, xem ra, chắc là tình hình ma thú, lính đánh thuê công xã, cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua thú triều. Vậy mà hôm nay đây là thế nào? Lôi Vân trừng mắt Vương Thái Bảo một cái. Ngươi gấp cái gì? Này là ma thú tới. Ngươi không nhìn thấy sao? Là ma thú tới, huyết nguyệt dong binh đoàn xong rồi. Sáng sớm ngày mai, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn cũng sẽ bị san thành bình địa. Ngươi biết không, ngươi hiểu không, Lôi Vân càng nói càng hưng phấn. Chỉ có như vậy, mới có thể quang minh chính đại, triệt để diệt trừ một dòng binh đoàn. Vương Thái Bảo nhìn bộ dáng của Lôi Vân, có chút nghi ngờ, hắn cho là Lôi Vân điên rồi, muốn làm cho Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn biến mất đến điên rồi. Coi như là ma thu tới, muốn công kích địa phương cũng là tất cả dòng binh đoàn, làm sao sẽ chỉ có công kích một Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Lôi Vân đại nhân, nếu ngươi mệt thì nghỉ ngơi một chút, ta cho người đi xem chuyện gì xảy ra. Vương Thái Bảo lo lắng nói, hy vọng không có đại sự gì mới tốt, nếu là thật có đại sự gì, đừng nói vị trí hội trưởng, địa vị bây giờ của hắn cũng không giữ lại được. Lôi Vân kéo cánh tay Vương Thái Bảo, hung ác nói, ngươi gấp cái gì, ta bảo ngày mai thì ngày mai, chẳng lẽ ngươi không muốn ngồi lên vị trí hội trưởng lính đánh thuê công xã sao? Vương Thái Bảo có được ngày hôm nay, đều là Lôi gia cho hắn. Nếu là hắn không muốn vị trí này, Lôi gia tùy thời đều có thể thu hồi. Dạ dạ dạ, Vương Thái Bảo mặc dù cấp bách, vẫn là dừng lại bước chân. Nghe xa xa truyền đến âm thanh ầm ầm, hắn luôn có loại dự cảm xấu. Thực sự sẽ giống như Lôi Vân đại nhân nói. Qua ngày mai, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn sẽ biến mất sao? Điều này sao có thể? Trong một đêm, đem một dòng binh đoàn san bằng. Vậy chỉ có thần thánh mới có thể làm được. Ma thú, chẳng lẽ là, Vương Thái Bảo bất giác bừng tỉnh. Chẳng lẽ, bọn họ sao có thể dùng biện pháp đó? Ma thú dùng ma thú diệt trừ Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Lôi Vân đại nhân, chẳng lẽ là ma cỏ phấn? Vương Thái Bảo khó khăn nói ra ba chữ sau cùng. Trong đầu trống rỗng, nếu là ma cỏ phấn, vậy thì xong rồi, chuyện này nhất định sẽ bị điều tra ra. Vậy thì xong rồi, Lôi Vân hài lòng gật đầu. Chỉ vào Vương Thái Bảo, ngươi rốt cuộc thông minh một lần. Không sai, chính là ma cỏ phấn. Ta chính là dùng ma cỏ phấn đưa ma thu tới, để cho ma thu dẫm nát Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Biện pháp rất tốt, rất nhanh, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn sẽ biến mất. Thấy chưa, hiện tại hẳn là có thể tin ta. Âm thanh lạnh băng chậm rãi vang lên. Điều này khiến cho hai người trong phòng hơi sửng sốt, cửa phòng đóng chặt, đột nhiên bị đẩy ra. 10 đội trưởng của thập đại dòng binh đoàn, đương nhiên ngoại trừ Ngân Thước ra. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người bọn họ. Trong lòng Vương Thái Bảo run lên, bọn họ là như thế nào phát hiện cái chỗ này? Các ngươi là vào bằng cách nào? Vương Thái Bảo bây giờ còn đang lo lắng bọn họ vào bằng cách nào? Rõ ràng quên mất bọn họ mới vừa nói chuyện, tất cả đã bị thập đại dòng binh. Không đúng, đội trưởng cửu đại dòng binh đoàn nghe được. Đây chính là nguyên nhân quân Mộ Khuynh không đem ma cỏ phấn vẩy lên lính đánh thuê công xã. Như thế, so với người Lôi gia bị ma thú giết chết, còn tốt hơn. Vương Thái Bảo, ngươi dám cấu kết với người của ngũ đại gia tộc, hãm hại Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Đội trưởng Tuyệt Sát Dòng binh đoàn chỉ vào Vương Thái Bảo nói. Bọn họ biết Long Vũ Dòng binh đoàn cùng Lôi gia cấu kết. Không nghĩ tới phó đoàn trưởng cũng là như thế, vẫn là vì vị trí hội trưởng. Ngay lập tức sắc mặt Vương Thái Bảo tái nhợt, hắn vội vã giải thích, ta không có, các ngươi nghe ta giải thích, ta thật không có, ta không có, không có, lời nói mới rồi, bọn ta đều nghe được, ngươi biết bây giờ bị ma thú san bằng là dòng binh đoàn của người nào sao? Là Long Vũ, không phải là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Doãn Lệ trêu chọc nói, bọn họ là không biết tại sao có thể như vậy, nhưng mà, ma thú giết người, nhân loại cũng không quản được, cũng không thể nào quản, không thể nào, hiện tại Lôi Vân đã không để ý đến thân phận mình bại lộ. Chợt đứng lên, biểu tình trên mặt, đúng là không dám tin tưởng như vậy, ta cũng đứng ở chỗ này, làm sao lại không thể nào, Lôi Vân đại nhân, Lý Khổ Nguyệt nhìn chằm chằm Lôi Vân. Gương mặt phẫn nộ, chính là hắn, nếu không phải là hắn, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn cũng sẽ không biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Là ai làm, là ngươi, Lôi Vân chỉ về thân ảnh nhỏ gầy trước mặt, hắn dường như nhớ ra cái gì đó. Lời đồn, Quân Mộ Khuynh là cấp 8 kỹ linh sư, có thần thú, thế nhưng người bên ngoài lại không biết. Quân Mộ Khuynh toàn thân đỏ rực, nhưng mà người lôi ra biết, bọn họ biết, Quân Mộ Khuynh ở ngũ đại gia tộc, bây giờ chính là viên đá bỏng tay. Hắn đã sớm nên nghĩ đến, Hồng Y đấu kỹ sư kia, chính là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ngươi bây giờ nhớ lại ta là ai? Nhưng mà, Lôi Vân đại nhân, ngươi sợ là phải thất vọng rồi. Dù cho ngươi không có tính toán ta, ta cũng sẽ không gia nhập Lôi gia. Ta là muốn hủy diệt người của Lôi gia. Làm sao sẽ gia nhập Lôi gia? Tốt tốt tốt, quả nhiên là người của Quân gia. Người của Quân gia, xem ra, Lôi gia thủy chung là đấu không lại Quân gia. Lôi Vân ngửa mặt lên trời cười to. Sai rồi. Bản cô nương ta cùng với Quân gia không có nửa điểm quan hệ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Thời điểm Lôi Vân nói ra Quân gia, khí tức lạnh như băng trên không trung tản ra, khiến cho người khác không lạnh mà run. Lôi Vân nghe được lời nói của Quân Mộ Khuynh, ngưng cười, cho dù nàng không phải là người Quân gia, hắn cũng sẽ không rơi vào trên tay của bọn họ, rơi vào trên tay lính đánh thuê, không phải chết. Chính là nhận hết giày vò. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo Quân Mộ Khuynh ngươi chôn cùng. Cho dù nàng có phải hay không người của Quân gia. Tóm lại, họ Quân, đã là một sai lầm. A, Lôi Vân cầm bảo kiếm trong tay. Khí ba tạo thành có thể thấy được. Hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đâm tới. Tiểu Khuynh, Lý Khổ Nguyệt khẩn trương đẩy Quân Mộ Khuynh ra. Một thân ảnh nhanh hơn hắn. Nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người. Trong tay không biết là từ nơi nào cầm lên đại chùy. Một chùy hướng Lôi Vân đập lên người. Tức khắc, Lôi Vân bị đập đầu rơi máu chảy. Hung hăng rơi trên mặt đất. Vương Thái Bảo chứng kiến Lôi Vân đã chết. Vội vàng quỳ xuống. Tha mạng, ta sai rồi. Sau này ta không dám nữa. Ta đây liền rời đi. Tha cho ta đi, thật là đáng sợ. Hắn không muốn chết, không muốn chết. Hắn còn muốn sống. Hắn còn có nữ nhi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng quét mới tới Vương Thái Bảo một cái. Xoay người rời đi, người của Lôi gia đã chết. Chuyện về sau kia, là chuyện của lính đánh thuê công xã. Lạc Du từ đầu đến cuối đứng sau lưng Quân Mộ Khuynh. Từ lúc nàng mang theo Lý Cổ Nguyệt, đến Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, sau đó là Tuyết Hồng Dòng binh đoàn. Khi bọn hắn đi hết tập đại Dòng binh đoàn, đi tới lính đánh thuê công xã, hắn mới biết nàng muốn làm gì. Nhân loại kia, muốn biết ta tại sao muốn giết người kia sao? Quân Mộ Khuynh dĩ nhiên biết Lạc Du sau lưng mình, thấy hắn không mở miệng, nàng cũng tự mình mở miệng trước. Lạc Du không có đáp lời, mặt hắn không thay đổi đi sau lưng Quân Mộ Khuynh, cái gì cũng chưa nói. Vừa rồi nhân loại kia, hắn tính toán đồng bọn của mình, nhưng là vì cái gì? Con người rất ích kỷ, ta cũng không ngoại lệ, ta đã từng lập huyết thệ, phải đem họ Lôi ở đại lục này xóa tên. Nàng lập huyết thệ, là vì báo thù, hiện tại làm hết thảy, vì báo thù, đồng thời cũng vì mình, đem họ Lôi vĩnh viễn xóa tên. Lạc Du hơi sửng sờ, điều này sao có thể, nghe người kia nói, họ Lôi chắc là một dòng họ rất mạnh, có thể ở chỗ này sinh tồn. Con có địa vị nhất định, nếu muốn đem nhổ tận gốc toàn bộ, việc này căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi cũng cảm thấy không thể nào sao? Nhưng mà ta nhất định sẽ làm được. Ánh mắt Quân Mộ Khuynh kiên định nói. Nàng nhất định sẽ thành công. Nhất định sẽ, người kia, tại sao muốn tính toán các ngươi? Chính là vì địa vị sao? Ta mới vừa nói, con người rất là ích kỷ. Sau khi mạnh lên, còn muốn mạnh hơn, trong năm đại gia tộc, Quân gia là vị trí đầu não, Phong gia là thứ hai, Lôi gia là thứ ba, Ninh gia là thứ tư, Bạch gia là cuối cùng. Người Lôi gia không cam lòng làm thứ ba, muốn đem thế lực mở rộng, trở thành thứ nhất. Người Lôi gia cùng người Quân gia gặp nhau, giống như là kẻ thù. Quân gia đứng đầu, ngươi họ Quân, vậy ngươi chính là người của Quân gia. Nàng là vì gia tộc của mình lập huyết thệ sao? Sai, ta họ Quân, nhưng không phải là người Quân gia. Về sau ngươi liền hiểu. Thế nào, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Để hắn ở lại chỗ này cũng tốt. Lạc Du lần này rất thành thực. Hắn lắc đầu một cái. Hắn không quen ở đây. Không có quen thế giới nhân loại. Thời điểm ở thú nhân tộc, sẽ không có cái dạng này. Để ngươi ở lại Dong Binh Trấn không tốt sao? Hắn không phải là không muốn ở cùng mình sao? Hiện tại cơ hội tốt như vậy. Hắn hẳn là phải nắm chặt, cùng lính đánh thuê làm nhiệm vụ. Tìm hiểu một chút cũng không phải là không thể được. Trưởng lão nói, để cho ta đi theo ngươi. Không theo hai nhân loại kia. Hơn nữa ta muốn giám thị ngươi. Nếu ngươi làm chuyện gì tổn hại đến thú nhân tộc, ta liền lập tức giết ngươi. Nói đến chuyện sai lầm, Lạc Du cũng nhớ tới Mạc Liên. Hắn rõ ràng là thú nhân. Tại sao phải ở thế giới nhân loại, còn bị người móc hai mắt? Lý do này, ngươi thật giống nhị ca ta. Quân Mộ Khuynh cười nói. Trên mặt hiện lên một chút yêu thương. Cũng không biết nhị ca hiện tại thế nào. Cái Lâm Quân kia rốt cuộc là có ý gì đây? Nhị ca ngươi, nàng còn có ca ca, ta cũng là nhân loại có được hay không? Có nhà của mình, có thân nhân, các ngươi thú nhân không phải là cũng có sao? Ta có một ca ca rất kỳ quái, giống như ngươi vậy, rất sức sẹo, muốn nói thì cứ nói thẳng, cứ lòng vòng quanh co, ta cũng đâu có nói là sẽ không cho ngươi theo đâu. Sức sẹo thú nhân, vô cùng sức sẹo, ta không có, Lạc Du bị nhìn thấu nỗi lòng. Lạnh lùng nói, Quân Mộ Khuynh liếc Lạc Du một cái. Không có thì thôi, ngươi thu dọn một chút. Vì sao, ngươi sẽ biết, Quân Mộ Khuynh giả vờ thần bí nói. Người nên gặp, nàng đã gặp được rồi. Cách chương.